Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, tướng mạo không an toàn. Diệp Thần nghe lấy trong điện thoại thanh âm liền muốn cười. Cái nhà đầu này chẳng lẽ không biết phục dụng dưỡng nhan đan về sau phản ứng sao? Ngạc nhiên, hắn giọng nói ra, ta là Lý Đại Quang, ngươi cho ta gửi tin tức là... Không có chờ hắn nói xong, một bên khác, Vương Thiến đột nhiên bảo giận dữ hét, Lý Đại Quang, ngươi cho ta là cái gì? Vì cái gì trên thân hội toát ra đến nhiều như vậy hắc đồ vật? Ta nói cho ngươi, nếu như về sau không thể đi ra ngoài gặp người, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, Vương Thiến ngữ khí vô cùng phẫn nộ. Diệp Thần cười ha hả nằm ở trên giường, hai con mắt nhìn lên trần nhà. Ngươi muốn cho ta làm sao không dễ chịu? Chẳng lẽ để cho ta cưới ngươi? Khó mà làm được, ta là có bạn gái, mà lại bạn gái của ta thế nhưng là xinh đẹp rất đâu. Nghe lấy Diệp Thần lời nói, Vương Thiến hận không thể theo điện thoại một bên khác chui qua đến tần hắn một trận. Ngươi nói đi, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Dưỡng nhan đan a? Diệp Thần nhắm mắt lại, gần như sắp phải ngủ lấy ám đạo nữ nhân này thật đúng là nhàm chán. Thậm chí ngay cả dưỡng nhan đan tác dụng cũng không biết. Thì sùng bái mù quáng, không có khả năng. Ta hiện tại toàn thân trên dưới đều là mấy thứ bẩn thỉu. Cái này tuyệt đối không phải cái gì dưỡng nhan đan. Ngươi lập tức tới đây cho ta. Không phải vậy ta sẽ báo động. Liền nói ngươi lừa gạt ta. Để cảnh sát bắt ngươi. Nghe được Vương Thiến vậy mà nhường cho mình đi qua. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Ám đạo cái này cô nàng không phải muốn câu dẫn mình à. Nếu như dựa theo nàng thuyết pháp, cần phải không dùng được 10 phút đồng hồ. Nàng da thịt liền sẽ thuế biến. Biến thành một cái 10 phần đại mỹ nữ. Nếu như thời gian này chính mình xuất hiện, chuyện gì phát sinh người nào chịu trách nhiệm? Ngươi xác định để cho ta đi qua? Không hối hận? Ngươi không đến ta mới biết hối hận 5 phút đồng hồ. Ta thì cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Không phải vậy ta thì báo động. Vương Thiến nổi giận đùng đùng nói ra. Diệp Thần thầm nghĩ, ngươi đây là dẫn sói vào nhà a, bất quá tính toán. Mỹ nữ người nào không thích xem? Chính mình cũng không ngoại lệ. Vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì. Ta không biết chỉ a. Vương Thiến báo ra một đoạn địa chỉ sau đem điện thoại cúp máy. Diệp Thần đi ra nhà khách, đánh một chiếc xe taxi, trong lòng cũng không hợp ý nhau, đây là cái gì tư vị? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vận đào hoa? Mẹ nó, lại bị một nữ nhân ước. Rất nhanh, taxi đến Vương Thiến nói địa chỉ. Diệp Thần dựa theo lầu số cùng bộ phận môn tìm tới Vương Thiến nhà, đi vào trước của phòng. Diệp Thần vẫn như cũ là cảnh cáo chính mình. Tuyệt đối không nên đùa với lửa a, sau đó gõ gõ cửa. Liền nghe đến trong phòng keng keng keng tiếng bước chân. Sau đó cửa phòng mở ra. Làm Diệp Thần nhìn đến Vương Thiến bộ dáng lúc. Nhất thời cười phun, ta dựa vào. Muốn hay không khoa trương như vậy. Chỉ thấy Vương Thiến trên thân bọc lấy một cái khăn tắm. Toàn bộ bả vai cùng trên mặt đều là đen xì đồ vật. Mà lại rất nhiều, so với thường nhân muốn nhiều ra rất nhiều lần. Không chỉ như thế, đôi cánh tay cũng đều là đen xì. Nếu như không phải trên thân cái kia cái khăn tắm, sợ rằng sẽ cho người ta một loại đại tinh tinh cảm giác. Ngươi còn dám cười, cho ta tiến đến. Vương Thiến một tay lấy Diệp Thần nắm tiến gian phòng, cũng không đoái hoài tới trên thân mấy thứ bẩn thỉu, nổi giận đùng đùng ngồi ở trên ghế salon. Chất vấn, nói một chút, ta đây là vật gì? Vì cái gì tẩy hơn 20 phút, nó chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thần nhìn kỹ một chút Vương Thiến trên mặt hắc đồ vật. Sau đó từ tốn nói, ta không đi. Ngươi lại đi tẩy 10 phút đồng hồ. Nếu như 10 phút đồng hồ những vật này còn không có biến mất lời nói, ngươi có thể báo động bắt ta. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là muốn ta trước kiểm tra một chút. Vương Thiến một mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần, giờ khắc này, nàng có chút hoài nghi Diệp Thần động cơ, đứng người lên, đi tới cửa địa phương, đem cửa phòng mở ra, ngươi đi ra ngoài trước, ra ngoài chờ lấy, ngươi ở chỗ này ta cảm giác không an toàn. Diệp Thần im lặng, vừa vặn giống như là ngươi tới tìm ta a. Hiện tại kết quả gì đều không có, để cho ta chờ ở cửa. Đừng nói nhảm, lập tức ra ngoài, không cho phép đi, sẽ ở cửa chờ ta, Vương Thiến kiên định nói ra. Tốt tốt tốt, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải, như ngươi loại này nữ nhân, khó trách đến bây giờ liền một người bạn trai đều không có. Thì cái tính cách này, ai dám muốn, lại nói, ngươi trên người bây giờ những thứ này hắc đồ vật, ngươi chính là để cho ta nhìn khắp toàn thân, ta cũng không nhất định có thể dẫn lên hứng thú a. Diệp Thần đứng người lên vừa đi vừa nói ra, a, hỗn đàn, lăn ra ngoài. Vương Thiến bị Diệp Thần nói hận không thể giết hắn, đem Diệp Thần cứ thế mà đẩy đi ra. Tại đóng cửa phòng một khắc cuối cùng, Vương Thiến cảnh cáo nói ra, không cho phép đi, ngay ở chỗ này mang theo. Nói xong, trực tiếp đóng cửa phòng lại, xông vào phòng tắm, đem chọn cái bồn tắm lớn nước hết thảy đặt sạch sẽ. Sau đó bắt đầu dùng gặp mưa không ngừng cọ rửa lấy. Tựa như Diệp Thần nói, 10 phút đồng hồ, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Vương Thiến đột nhiên trong phòng tắm phát ra một tiếng cực kỳ khủng bố thét lên. Lúc này Diệp Thần chính ngồi xổm ở hắn cửa phòng, không khéo cái này thời điểm trong hành lang đi tới một đôi phu phụ. Nghe được trong phòng tiếng thét chói tai, cái kia nam nhân lập tức cảnh giác nhìn lấy cửa Diệp Thần. Ngươi là làm gì? Đậu phộng, Diệp Thần không cần nghĩ, liền biết đối phương hiểu lầm. Lập tức giải thích nói, ta là gian phòng này bằng hữu, nàng ở lên trong tắm rửa, không cho ta trong phòng, nói đúng không an toàn. Thế mà cái kia nam nhân hiển nhiên không tin Diệp Thần lời nói, đem bạn gái mình đẩy đến phía sau mình, sau đó móc ra điện thoại, người tốt nhất nói thật, không phải vậy ta lập tức báo động. Nhìn đến đối phương bộ dáng, Diệp Thần cũng là 10 phần bất đắc dĩ, vươn tay tại trên cửa phòng gõ 2 lần, ta nói đại tiểu thư, người có thể hay không đừng đột nhiên hét lên, hiện tại có người hoài nghi ta là cái người xấu, người có thể không thể đi ra giải thích một chút. Vương Thiến lúc này đang đứng trong phòng tắm trước gương, nhìn lấy chính mình biến hóa, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, còn chưa kịp thật tốt thưởng thức một phen, liền nghe đến Diệp Thần ở ngoài cửa lời nói, vội vàng đi tới cửa ở bên trong hô, không có việc gì, hắn là bằng hữu ta, để hắn cổng lớn kho ngốc một hồi. Nam nữ trẻ tuổi nghe được Vương Thiến thanh âm về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa liếc nhau, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bây giờ còn có người dạng này chỗ bạn bè trai gái, vậy mà đem bạn trai nhốt ở ngoài cửa. Bất quá, rất nhanh nữ nhân kia thanh âm thì truyền tới, ta nhìn nhất định là phạm sai lầm gì, để bạn trai hắn tại cửa ra vào thừa nhận sai lầm. Ta cảm thấy phương pháp này không tệ đâu. Đứng tại chỗ Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng cái kia khổ a, cái gì bạn bè trai gái. Trên lý luận chính mình vẫn là nàng cố chủ đâu, cũng dám như thế đối đãi cố chủ. Trong lòng càng nghĩ càng giận, vươn tay hung hăng đến phá cửa. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức mở cửa ra cho ta. Không phải vậy ta hiện tại liền đi. Ngươi muốn là cảm giác báo động, ta thì nói với cảnh sát ngươi gạt ta tiền sự tình. Két két, cửa phòng mở ra. Chỉ là Diệp Thần không có nhìn thấy Vương Thiến, hiếu kỳ nhìn xem khe cửa, sau đó nghi hoặc nói ra, ta đi vào a, trong phòng không có âm thanh. Mẹ nó, cùng lão tử chơi cái gì mờ ám đâu. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút không rõ cái này Vương Thiến là có ý gì, vừa mới đi vào cửa phòng về sau, chỉ thấy được Vương Thiến bây giờ mặc lấy một bộ màu sáng váy đầm, tóc còn có chút ướt sũng, bộ kia phấn nộn gương mặt bên trên da thịt tinh tế tỉ mỉ giống một cái vừa mới chín thấu mật đào. Thon dài hai tay càng là đường cong đều đều, tăng thêm vốn là cao gầy dáng người, để cho nàng có một loại ngọc nữ cảm giác. Lúc này chính thẹn thùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, trên mặt đỏ bừng bộ dáng, rất là khiến người ta ưa thích. Thật xin lỗi, vừa mới là ta hiểu lầm ngươi, nhìn thấy Diệp Thần về sau. Vương Thiến có chút xấu hổ nói ra, Diệp Thần bây giờ nhìn lấy nàng bộ dáng, cũng có chút mắt trợn tròn. Nữ nhân này không giống với Tô Tĩnh Nhã hoặc là Thượng Quan Vi Vi loại kia mỹ lệ. Nàng càng giống là một cái tinh linh đồng dạng tồn tại. Tăng thêm tính cách có chút tùy tiện. Thật đúng là nói không ra giống ai. Bất quá có thể khẳng định là Vương Thiến biến xinh đẹp. Sau ban ngày thời điểm xinh đẹp ra gấp bội. Vừa mới Vương Thiến trong phòng tắm thét lên cũng là bởi vì nhìn đến chính mình thân thể. Mới hết sức kinh ngạc. Diệp Thần chỉ là nhìn đến bề ngoài. Mà Vương Thiến đây là nhìn khắp toàn thân mình, thân thể của hắn bây giờ không có một tia dư thừa mỡ. Cặp kia ngạo nhân mềm mại, cứng chắc đều đều, hai chân càng là màu da có thể ăn được, cho dù chính mình không dùng bất luận cái gì đồ trang điểm. Da thịt vẫn như cũ là vô cùng tinh tế tỉ mỉ trơn mềm. Hiện tại không có vấn đề chứ, ta có thể đi. Diệp Thần cảm thấy mình không thể đợi tiếp nữa. Không phải vậy hắn đều không biết mình có thể không thể khống chế ở. Nói xong, quay người muốn đi. Ai ngờ Vương Thiến đột nhiên nhẹ nói. Ngươi đem mắc như vậy đồ vật đưa cho ta. Ta cái kia mời ngươi ăn bữa cơm. Hiện tại cũng muộn như vậy. Coi như là bữa ăn khuya đi. Khoan hãy nói. Diệp Thần nghe được câu này về sau. Xác thực cảm giác cái bụng có chút hư không bất quá lập tức nghĩ đến lúc trước Lý Mộng Tuyết cho mình nấu cơm tràng cảnh. Nói ra, chúng ta là ra ngoài ăn, vẫn là tại trong nhà ăn. Vương Thiến hiện tại tâm tình rất tốt, mỉm cười, đương nhiên là ra ngoài ăn. Ngươi cho rằng ta có như vậy keo kiệt à, ra ngoài ăn liền tốt, chỉ cần có thể ăn. Diệp Thần trên cơ bản đối thực vật không có như vậy bắt bẻ. Vương Thiến mặc cái này một thân váy đầm, mang theo Diệp Thần đi vào khoảng cách tiểu khu không xa một nhà quán đồ nướng ngồi xuống. Tại Xuyên Thành, loại này tiểu quán đồ nướng vẫn là vô cùng nhiều, mà lại buôn bán thời gian thậm chí có suốt đêm. Nơi này chẳng những tiêu phí thấp, mà lại nướng ra đến thực vật vị đạo ngon miệng. Rất nhiều người đều chọn buổi tối thời điểm đi ra nướng điểm đồ vật. Lại đến hai chai bia. Nóng bức mùa hè, loại phương pháp này thật sự là nhân gian một đại hưởng thụ. Diệp Thần tùy tiện ngồi ở cạnh ở bên. Ngoài một cái trên mặt bàn, Vương Thiến đi vào cùng lão bản điểm vài thứ. Trở lại trên chỗ ngồi, người bình thường đều là đi sân bay địa phương làm hướng dẫn du lịch sao? Diệp Thần gặp Vương Thiến sau khi trở về hỏi, bởi vì bây giờ Vương Thiến đã không phải là cái kia bề ngoài phổ thông bộ dáng. Nếu như vậy còn đi phi trường lời nói, không cần nghĩ đều sẽ đụng phải những cái kia lòng mang ý đồ xấu nam nhân, trước kia thường. Xuyên như thế, nhưng là bây giờ, ta cảm giác không thể làm như vậy, không phải vậy hội vô cùng nguy hiểm. Đúng hay không? Nói tới chỗ này thời điểm. Vương Thiến trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Ngay sau đó dung mạo, liền nàng đều cảm thấy không an toàn. Có thể thấy được có nhiều mỹ. Diệp Thần gật gật đầu, ta nghĩ ngươi vẫn là tìm một phần ổn định công tác đi, thế mà. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến bên cạnh cái bàn truyền đến từng đợt tiếng cười dâm đãng. Ca, ngươi nhìn nữ nhân kia, ngoạn tào, thật đẹp. Cái này muốn là lấy tới trên giường. Anh em sống ít đi 10 năm cũng được a mẹ. Lão tử sống ít đi 20 năm cũng nhận. Mấy cái thanh niên nhìn lấy Vương Thiến phương hướng. Không ngừng cười nói. Chỉ là thanh âm phi thường lớn. Những lời này hết thảy truyền vào Diệp Thần cùng Vương Thiến trong lỗ tai. Diệp Thần ngược lại là. Không có cái gì. Bưng chén nước lên uống một ngụm nước. Từ tốn nói.